Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 320, lấy nàng về nhà làm thẩm phu nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu lão thái thái cười ha ha nói. Nương Đại Sơn quả thật thông minh. Trong khoảng thời gian gần đây, Lý Chính có chuyện gì đều sẽ tìm Nương Đại Sơn hỏi ý kiến đấy. Huyện lệnh đại nhân, đây là 20 cái trứng gà các nhà trong thôn gom góp lại. Đại nhân cầm về ăn đi. Thẩm huyện lệnh vội vàng từ chối. Một cái trứng gà 2-3 văn tiền. Đối với dân chúng mà nói đều là thứ tốt. Sao bản quan có thể lấy gì của dân chúng được? Làm như vậy không được. Chính nhi, vi phụ đi trước. Con đừng nghĩ ngợi lung tung. Hắn vội vàng luống cuống chạy từ trong sân ra ngoài. Viên sư gia đuổi theo mà không hiểu ra sao. Triệu lão thái thái đuổi theo vài bước nhưng không kịp. Than thở nói, nếu đổi thành quan lão gia khác, sợ là phải vơ vét hết các nhà các hộ trong thôn một lần rồi mới có thể đi. Thẩm đại nhân của chúng ta thật sự là một vị quan tốt. Thẩm Chính cảm thấy vinh dự vì điều đó. Nhìn Trình Loan Loan nói, Triệu đại thẩm, cha con thương cảm dân tình không thôi. Lòng mang dân chúng, hơn nữa làm người vô cùng có trách nhiệm. Trước đến nay chưa từng khiến người nhà chịu khổ. Có thứ gì tốt đều sẽ mang về cho người nhà. Nếu trở thành người của thẩm gia chúng ta thì cả đời luôn luôn được hưởng phúc. Trình Loan Loan gật đầu. Cha con quả thật không tồi. Bất kể là ở cổ đại hay hiện đại, vị quan tốt như vậy đều khó mà gặp được. Vậy, thẩm Chính sắp đầu qua. Triệu đại thẩm, vậy thẩm có nghĩ tới? Thẩm Chính, Triệu nhị cẩu gọi to một tiếng. Bụng miệng thẩm Chính lại. Kéo hắn đi mất, Triệu tứ đản giúp đỡ giải thích. Nhị ca cùng thẩm thiếu gia chỉ là thảo luận chuyện buôn bán một chút. Nương, ngài đừng nghĩ nhiều. Nói xong, chạy nhanh như chớp, Triệu lão thái thái lắc đầu. Tuy nói thẩm thiếu gia hiền hòa nhưng không thể không biết lớn nhỏ như vậy. Ta đi nói. Trình Loan Loan vội vàng kéo lão nhân ra bà lại. Mấy đứa nhỏ ồn ào quen rồi. Cứ kệ chúng đi. Huyện lệnh đại nhân đi rồi. Làm phiền nương gọi những người làm việc quay lại giúp con. Tiền công làm việc một ngày là 30 văn tiền. Chậm trễ lâu như vậy thì sẽ lãng phí bao nhiêu tiền. Lão thái thái ngựa không ngừng vó đi gọi người. Chỉ chốc lát sau, nhóm hán tử đúc gạch sống đều đã quay lại. Khí thế ngất trời làm việc. Lúc này, thẩm huyện lệnh đã về tới huyện nha. Vừa đi vào, chủ bộ liền bẩm báo. Đại nhân, Trịnh huyện lệnh, Bạch huyện lệnh, Phó huyện lệnh đều đến đây. Phân biệt là huyện lệnh trấn Phượng Hoàng, trấn Bạch Vân, trấn Hà Khẩu. Dưới khu vực quản lý của các huyện này đều không có trấn trực thuộc nên được dân chúng gọi là trấn theo thói quen. Nhưng kỳ thật trong hồ sơ triều đình lập ra, trấn Bình An là huyện Bình An, trấn Phượng Hoàng là huyện Phượng Hoàng. Phía trên huyện là phủ thành Hồ Châu, trên nữa là tỉnh thành. Trên tỉnh thành là kinh thành. Thẩm huyện lệnh đi vào. Chắp tay chào hỏi mọi người. Các vị đồng liêu sao lại có thời gian đến huyện Bình An vậy? Phó huyện lệnh mở miệng nói. Ta nghe người ta nói. Một thôn ở huyện Bình An xuất hiện một loại công cụ trợ giúp tuốt hạt. Có chuyện lạ này sao? Trịnh huyện lệnh nói tiếp. Tuy nói thu hoạch vụ thu đã qua rồi nhưng sang năm vẫn còn thu hoạch vụ thu khác. Nếu việc này khả thi nên phổ biến rộng rãi trong thời gian rảnh rỗi sau vụ mùa. Coi như là tạo phúc cho dân chúng. Trục lan lúa không là gì cả. Chỉ có thể làm nông cụ giúp đỡ. Nâng cao sản lượng lương thực mới là chân chính tạo phúc cho dân chúng. Thẩm huyện lệnh nâng cằm nói. Tiểu đệ đang muốn viết sổ con bẩm báo tri phủ đại nhân. Thật sự là không có thời gian tiếp đãi các vị. Viên sư gia. Ngươi lấy trà bích loa xuân ngon nhất của bản huyện ra đây. Chiêu đãi mấy vị huyện lệnh đại nhân thật tốt. Nâng cao sản lượng lương thực. Từ mấu chốt này làm cho tinh thần mấy người ở đây đều phấn chấn. Huyện lệnh trấn Hà Khẩu nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo đắc ý của thẩm huyện lệnh. Hận không thể đánh lão tiểu đệ này một trận. Nhưng lúc này không phải là lúc đánh người. Hắn lôi kéo thẩm huyện lệnh ngồi xuống. Ôn tồn nói. Thẩm huynh. Chuyện nâng cao sản lượng lương thực này là chuyện gì? Người nói cho chúng ta nghe một chút. cách chương.